Khắc cốt ghi tâm tập 61. Tại sao lại không muốn giúp? Còn cần phải nói sao? Lẽ nào anh phải biết ơn những người đã trợ giúp ông Hàn làm thủ tục ly hôn thay anh hay sao? Hiện tại không muốn giúp chính là vì người này. Anh đã từng gặp qua rất nhiều người kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy người ngạo mạn đến mức này như cậu ta. Trưởng phòng Lý đúng không? Hàn Duy Thái cau môi. Vị trí quản lý mà con trai ông nói không còn trống. Tôi đây chỉ cho ông một con đường sáng. Ông đi tới số nhà 120 đường Tam Hưng. Số 120 đường Tam Hưng chính là địa chỉ của nhà cũ. Người như vậy hoàn toàn không thích hợp vào công ty. Không, là hoàn toàn không thích hợp ra xã hội làm việc, chỉ phù hợp ở nhà cho người khác nuôi mà thôi. Trưởng phòng Lý này nếu như hiểu được ý của anh, sẽ đi tìm ông cụ, nhét cậu ta vào quân đội, chịu khổ một chút mới có thể biết cách làm người như thế nào. Còn nếu không hiểu thì cũng không có cách nào. Trưởng phòng Lý có chút không hiểu. Cái này... Rõ ràng không muốn giúp thì cần gì phải tìm cớ. Ba, chúng ta đi thôi. Con trai của ông ta giận dữ không thôi, kéo trưởng phòng Lý rời khỏi. Trưởng phòng Lý vẫn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng con trai ông ta lại không nghe theo, cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương. Có cái gì hơn người chứ? Trưởng phòng Lý gấp đến độ muốn đánh cậu ta một trận. Nếu không phải cậu ta bốc đồng thì mong muốn viển vông của cậu ta có khi đã thành hiện thực rồi cũng nên. Sau khi Ngô Văn Hoài rời khỏi nhà họ Hàn thì lập tức quay về khách sạn. Lúc xuống xe thì gặp Niệm Ân. Dì Trần dẫn cậu bé đi dạo ở công viên Hướng Dương vừa mới quay trở lại, liền gặp ở bãi đậu xe. Là Ngô Văn Hoài chào hỏi trước. Bạn nhỏ, cháu cũng ở đây à? Niệm Ân khẽ gật đầu. Dì Trần bế Niệm Ân lên hỏi. Cháu biết ông ấy à? Niệm Ân lắc đầu nói. Không biết ạ. Dì Trần cau mày, không quen biết thì chủ động chào hỏi để làm cái gì? Ngô Văn Hoài chỉ là cảm thấy thật trùng hợp. Lần trước đã gặp cậu bé ở Thanh Viên, hôm nay lại gặp được ở chỗ này. Muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút về mẹ của cậu bé. Kết quả là dì Trần cũng không muốn Niệm Ân tiếp xúc với họ. Bế Niệm Ân liền rời đi. Bây giờ có rất nhiều kẻ buôn người, bà không thể không đề phòng cho được. Phó quan nhỏ giọng hỏi. Ngài thích cậu bé đó sao? Ngô Văn Hoài khẽ thở dài. Tôi bây giờ chỉ muốn xác định Thanh Vi có phải là do Lục Khánh Thi sinh ra hay không thôi. Phó quan hiểu rõ, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Ngô Văn Hoài gật đầu. Tôi mệt rồi, đẩy tôi đi lên đi. Phó quan đẩy ông đi lên lầu. Niệm Ân trở lại trên tầng, Trần Thanh Lan vẫn còn đang ngủ trưa. Dì Trần muốn đi một chuyến đến siêu thị, cũng không tiện đánh thức cô, nên lại lần nữa mang theo Niệm Ân ra ngoài. Bọn họ bây giờ sẽ nấu ăn ở trong nhà. Tuy rằng ở dưới tầng nhà ăn gì cũng đều có, nhưng ăn nhiều cũng phải phát ngán. Hơn nữa, nếu không phải nhà ăn kiểu chung, thì khẩu vị càng không hợp. Mà Trần Thanh Lan cũng không muốn ăn ở nhà hàng, cho nên họ nấu ăn ở nhà. Bà Trần muốn nấu súp gà hầm nhân sâm nhưng mà chưa có gà. Sau khi bà Trần dắt theo Niệm Ân đi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Dù ở đây là khách sạn nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, hơn nữa lại là tầng cao nhất, nên gần như là không bị quấy nhiễu bởi sự ồn ào của bên dưới. Trần Thanh Lan bị cảnh giác trong giấc mơ dọa tỉnh giấc, mơ thấy người cô nhẹ chảy ra máu đỏ. Khắp người đều là mồ hôi, khoảnh khắc thức dậy trong đầu cô thoáng hiện lên một vũng máu đỏ, cô ôm lấy chăn. Qua một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Giấc mơ là trái ngược với hiện thực. Đúng vậy, trong mơ đều sẽ trái ngược với hiện thực. Mồ hôi chảy ra khắp người, cổ họng đau giống như bị kéo rách ra, khát muốn uống nước, đôi môi cũng nổi lên một lớp da khô. Trong phòng trống không, không có một bóng người. Vén chăn ra, đôi chân đẹp như bạch ngọc xỏ vào dép lê, mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách rót một cốc nước ấm, uống hết một cốc nước Trần Thanh Lan mới đặt cốc xuống. Cổ họng được nước thấm ướt trở nên dễ chịu hơn. Cô không muốn đi ra ngoài, vùi cả người vào trong sofa, vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn mở tivi lên. Cô cũng không phải là muốn xem, chỉ là không muốn cứ ngồi như vậy. Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, trong tivi phát ra âm thanh nhỏ nhỏ. Cô cũng không biết bên trong đang nói cái gì, mạch suy nghĩ cứ luôn hỗn loạn thất thường. Ngay ở lúc cô đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Khi tiếng chuông vừa ngừng lại bắt đầu vang lên, cô mới đứng dậy đi vào phòng ngủ, cầm lên điện thoại, nhìn đến tên của người gọi đến trên màn hình. Vẻ mặt đang bình tĩnh của cô bỗng thay đổi, đan xen phức tạp. Chỉ hoãn một chút, cô mới ấn phím nghe. Alo. Nhìn thấy là điện thoại của anh nên em không muốn nhận đúng không? Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn mặt bàn nói. Không phải. Chuyện đã đến nước này, Quý Phong cũng không muốn truy vấn nữa. Nó đã không còn ý nghĩa gì cả. Anh sắp kết hôn rồi. Không phải là anh đã quên Trần Thanh Lan, mà là bà cụ ép anh lấy cả tính mạng ra để đe dọa anh. Nếu đã không phải là Trần Thanh Lan thì cưới ai đi chăng nữa với anh đều không quan trọng. Trần Thanh Lan ngớ ra hỏi: Khi nào vậy? Mùng 2 tháng 8. Sau một hồi im lặng, anh gọi cho em không phải là để bày tỏ nỗi lòng, cũng không phải là báo tin vui, chỉ là muốn nói cho em biết thôi. Chỉ thế thôi, không hơn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, khắp cả người cô đều là máu, gấp gáp mà kéo chặt ống quần anh, cầu xin anh cứu cô, cứu con của cô. Em sẽ đi. Trần Thanh Lan là thật lòng chúc anh tìm được một cô gái tốt ở bên anh suốt đời. Tút tút. Phía bên kia đã tắt điện thoại. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm vào điện thoại bị tắt máy đang phát ra tiếng tút tút, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã không thể giải thích được. Cô phải nên vui vẻ mới đúng, tại sao lại có tâm trạng như thế này vậy? Cô không biết, có lẽ là do áy náy đi. Quý Phong ở bên cô bầu bạn suốt 4 năm, cũng bảo vệ cô suốt 4 năm, là cô đã phụ lòng anh. Đang suy nghĩ gì mà chuyên chú như vậy? Hàn Duy Thái nhìn thoáng qua điện thoại trong tay cô, trong nhật ký cuộc gọi hiển thị tên của Quý Phong. Trần Thanh Lan bỗng hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên. Sao anh bước đi không phát ra tiếng vậy? Anh đi không phát ra tiếng, anh còn đứng ở trong phòng gọi một tiếng, là do cô không nghe thấy, bây giờ cô lại bảo anh đi không phát ra tiếng. Quý Phong vừa gọi đến thì đã bị mất hồn rồi. Trần Thanh Lan để điện thoại xuống, tâm trạng không vui, không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy. Cô đi đến ngồi xuống sofa ở trước cửa sổ, thả dép ra, cả người đều vùi vào bên trong, cô ôm lấy hai chân. Không biết là do bị cảnh trong mơ dọa đến, hay là bởi vì Quý Phong mà làm cô nhớ lại chuyện đã qua. Hàn Duy Thái đi đến ôm lấy cô. Làm sao vậy? Trần Thanh Lan trầm mặc. Hàn Duy Thái miết mặt cô, hơi dùng sức. Nói cho anh biết là ai đã chọc giận em vậy? Anh sẽ trói hắn nhét vào trong bao tải, ném vào xuống biển làm mồi cho cá. Hàn Duy Thái không ghen với Quý Phong, anh là để ý đến tình cảm của Quý Phong dành cho Trần Thanh Lan. 4 năm không phải là thời gian ngắn, còn ở vào lúc Trần Thanh Lan đang gặp khó khăn nhất, trong lòng của cô hoặc ít hoặc nhiều đều có một vị trí dành cho anh ta. Anh muốn chiếm giữ trái tim cô là trọn vẹn trái tim. Đã biết rõ là không có khả năng, mà tại sao anh ta còn muốn gọi điện thoại cho cô? Trần Thanh Lan cảm thấy đau đầu, dùng sức đẩy anh ra. Đau. Hàn Duy Thái thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, nỗ lực ép xuống nỗi bực tức, không biết phải quẹo bao nhiêu khúc quanh, cuối cùng cũng đè xuống được cơn tức ở trong lòng. Nét mặt của Trần Thanh Lan nhàn nhạt. Em là người mà, sao lại không biết đau? Trần Thanh Lan nói vô lý ý, nhưng Hàn Duy Thái lại để tâm. Đau ở đâu? Hàn Duy Thái bắt đầu đưa tay ra, sờ chỗ này một chút, lại sờ chỗ kia một chút. Quá ngứa rồi, Trần Thanh Lan cười lên. Bỏ tay của anh ra. Cô cười lên khiến cho lông mi cong cong, phía dưới khóe môi hiện lên một chút má lúm đồng tiền. Khi cô cười lên mới có thể thấy được, Hàn Duy Thái không buông, anh thích nhìn dáng vẻ lúc cô cười. Nụ cười của cô giống như rượu đỏ được đựng ở trong ly rượu, nhẹ nhàng gợn sóng lan tăn, rồi không chút nào phòng bị, chảy vào trong lòng anh. Từng vòng dần dần lan ra, mãi cho đến khi chiếm giữ hết toàn bộ. Hàn Duy Thái đưa tay vuốt tóc cô. Sau này anh đều sẽ ở bên cạnh em, bầu bạn với em, hiểu không? Quý Phong có 4 năm, còn anh sẽ dùng cả đời. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái, anh ấy sắp kết hôn rồi. Hàn Duy Thái ngừng trong giây lát mới hiểu được cô đang nói đến ai. Quý Phong sắp kết hôn rồi, Quý Phong sắp kết hôn rồi, cho nên cô mới đang giàu dĩ không vui. Về chuyện của Trần Thanh Lan và Quý Phong, Hàn Duy Thái luôn là thích nghĩ nhiều hơn một chút. Đây là biểu hiện của sự thiếu tự tin biết nhường nào. Khóe môi nhếch lên đầy tự giễu. Người đều là của anh rồi, hơn nữa Quý Phong cũng sắp kết hôn rồi, anh còn sợ cái gì nữa? Đoán chừng cả cô dâu và chú rể đều không có ai vui vẻ bằng Hàn Duy Thái. Sau này cũng sẽ không còn có người nào có thể quấn lấy Trần Thanh Lan nữa. Nụ cười trên mặt Hàn Duy Thái sâu thêm mấy phần, từ trước đến giờ chưa từng thấy Hàn Duy Thái cười như vậy, cười giống y như một đứa bé vậy. Hai tay của Trần Thanh Lan ôm lấy mặt của anh hỏi. Hàn Duy Thái, anh vui vẻ tới như vậy sao? Em nói đi. Anh nói đến đây thì ngừng lại, không nói tiếp nữa, khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt dần dần rời xuống, dán chặt vào nơi cổ áo bị kéo căng ra từ lúc nào mà cô không biết. Hai ngọn đồi màu trắng nõn, hầu kết của anh không tự chủ được mà trượt xuống một cái. Có một dòng tà hỏa giống như điên lên đang chảy toán loạn trong khắp các mạch máu của anh. Thanh Lan. Trần Thanh Lan rũ mắt, cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện cổ áo mình hơi rộng, cô bối rối lấy tay che lại. Nhưng Hàn Duy Thái lại nắm lấy tay cô, không cho cô che, anh nói với giọng khàn khàn. Em không muốn anh sao? Trần Thanh Lan thở phập phồng, hai má nóng bừng như lửa đốt. Cô xấu hổ bất an nhìn anh, ý muốn tránh thoát. Bác sĩ nói không được. Hàn Duy Thái cầm lấy tay cô, che môi cô lại, rồi cắn nhẹ môi cô như muốn trừng phạt. Em muốn gạt anh. Anh đã sớm có tâm tư, còn cố ý tìm hiểu về phương diện này. Hiện tại cô đang mang thai 6 tháng, thai kỳ ổn định. Chỉ cần anh nhẹ nhàng, không nằm quá kịch liệt thì sẽ không sao. Trần Thanh Lan có chút kháng cự, lúc này mẹ và Niệm Ân sắp trở lại. Nếu chẳng may bị nhiều người nhìn thấy, cô sẽ rất xấu hổ. Em không muốn sao? Bỗng nhiên, ánh mắt như ngọc bích của Hàn Duy Thái lóe lên, nhìn thật sâu vào mắt cô. Trần Thanh Lan biết chỉ sợ lần này không từ chối được, cô không khỏi nuốt nước miếng. Ở trong mắt Hàn Duy Thái, cô trầm mặc chính là cam chịu. Anh đem bàn tay to của mình vào cổ cô rồi đi dần xuống. Có lẽ là do cô đang mang thai nên nơi đó lớn hơn đôi chút. Trước kia một bàn tay của anh là có thể nắm vừa, thế nhưng hiện tại lại không thể nắm hết. Hàn Duy Thái xuyên hai bàn tay qua bên hông cô. Anh đặt cô nằm xuống, hai tay chống bên người cô để nâng đỡ thân mình, rồi bắt đầu hôn cô. Từng chút một, từ đôi môi mềm như cánh hoa đến cằm trắng nõn, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo dần đi xuống. Trần Thanh Lan thở hổn hển, hai gò má phiếm hồng. Cô bị cuốn vào tiết tấu của anh. Hàn Duy Thái vươn tay xốc làn váy của cô lên, hôn nhẹ từng cái lên bụng cô, hơi thở nóng ấm phả lên vùng bụng căng phồng của cô. Anh cảm ơn cô. Cô gái đã cho anh tất cả những gì mà nửa đời trước chưa từng được cảm nhận. Anh muốn cô, đặt cô vào trong cơ thể, hòa tan vào máu thịt. Hàn Duy Thái vuốt ve hai má cô, khàn khàn hỏi, em có yêu anh không? Câu hỏi mới ngây thơ làm sao? Nếu là trước kia, Hàn Duy Thái nhất định sẽ khinh thường những câu hỏi như vậy. Nhưng hiện tại, anh lại rất muốn nghe được câu trả lời từ cô. Hai mắt đầy sương mờ của Trần Thanh Lan có phần tỉnh táo hơn khi nghe anh hỏi câu này. Cô tự hỏi trong lòng, mình yêu người đàn ông trước mặt này sao? Có lẽ là yêu. Rầm rầm, mẹ ơi, mẹ có ở bên trong không? Ngay khi Hàn Duy Thái muốn tiến thêm một bước, đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng với tiếng của Niệm Ân. Sắc mặt Hàn Duy Thái thay đổi, rõ ràng mới vừa rồi còn như tỉnh với nước, vậy mà bây giờ dần dần như ngưng kết thành băng. Trần Thanh Lan hết hồn, cô vội đẩy Hàn Duy Thái ra. Thế nhưng Hàn Duy Thái không cam lòng, khó khăn lắm cô mới đồng ý một lần. Trần Thanh Lan lạnh mặt, hầu kết Hàn Duy Thái lăn nhẹ, dù không cam tâm nhưng anh cũng không dám cứng rắn làm tiếp. Trần Thanh Lan cài lại cúc áo, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo. Hàn Duy Thái ngồi trên sofa, lẳng lặng nhìn động tác của cô. Anh nghĩ thầm trong lòng, khẳng định là đời trước anh đã làm chuyện xấu, tội ác tày trời, cho nên đời này ông trời mới muốn trừng phạt anh như vậy. Niệm Ân đẩy cửa tiến vào, thấy Hàn Duy Thái ngồi ở ghế thì chạy chậm, chân nhỏ tới. Ba trở lại rồi. Khóe miệng Hàn Duy Thái khẽ giật, sao thằng bé này lại không có ánh mắt như vậy đây? Niệm Ân không rõ ba bị làm sao vậy. Cậu bé chớp chớp mắt, quay ra nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, Trần Thanh Lan vẫy cậu. Đi chơi ở đâu? Bà Trần và bà nội dẫn con đi công viên. Lúc trở về thấy mẹ đang ngủ nên bọn con lại đi siêu thị. Niệm Ân nói chuyện, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Hàn Duy Thái, thấy anh giống như đang không vui. Niệm Ân cau mày, hình như gần đây bé không làm gì khiến ba tức giận cả. Gần đây bé rất nghe lời mà. Hàn Duy Thái đứng lên, đi đến phòng tắm, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi. Anh nóng muốn chết, cần phải tắm nước lạnh mới có thể hòa hoãn được. Mẹ, ba bị sao vậy ạ? Niệm Ân khó hiểu hỏi. Trần Thanh Lan ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ. Cô nói, mẹ không biết nữa. Con đi siêu thị mua được cái gì rồi? Trần Thanh Lan sợ Niệm Ân tiếp tục hỏi cho nên cố ý chuyển đề tài. Niệm Ân nghiêng đầu, nghĩ một lát. Bé có rất nhiều thứ muốn cho mẹ xem, bèn lôi kéo tay Trần Thanh Lan. Con mang mẹ đi xem. Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, thay vào đó là những ánh đèn neon nhấp nháy nhiều màu sắc, lấp lánh mãi không biết mệt mỏi. Trần Thanh Vi không biết vì sao Ngô Văn Hoài bỗng nhiên thay đổi, nhưng cô ta biết rõ mình không thể mất đi chỗ dựa vững chắc này được. Mất đi Ngô Văn Hoài, cô ta sẽ không còn gì cả, cũng sẽ không có cơ hội để xoay người. Cho nên sau khi phẫn nộ, cô ta bắt đầu bình tĩnh lại, tìm đến bên Ngô Văn Hoài để lấy lòng ông ta. Thang máy đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Trần Thanh Vi tới nơi rồi nhưng không đi đến phòng Ngô Văn Hoài ngay. Bà đứng nhìn thang máy đến xuất thần. Số tầng trên thang máy tăng dần. Từng có lúc cô có thể ra vào tự do, nhưng hiện tại tất cả đều đã thay đổi. Từ vị hôn thê của Hàn Duy Thái đến người bị anh ghét nhất, biểu cảm trên mặt Trần Thanh Vi chợt trở nên lạnh lùng. Chỉ cần cô vẫn còn thân phận cháu gái của nhà họ Trần, cô vẫn còn có hy vọng. Tất cả đều còn có hy vọng. Trần Thanh Vi điều chỉnh lại cảm xúc, cất bước đi đến phòng của Ngô Văn Hoài, đi đến trước cửa. Ngay khi cô ta muốn gõ cửa thì đột nhiên có tiếng người nói chuyện truyền tới từ hành lang, giọng nói rất quen, là người vẫn đi theo bên cạnh Ngô Văn Hoài. Người sĩ quan quân đội kia ở bên đó, lòng hiếu kỳ khiến Trần Thanh Vi nhẹ chân lặng lẽ tiến tới gần, muốn nghe xem anh ta nói cái gì. Cậu nói cái gì? Mẹ đẻ của Trần Thanh Vi tên là Lưu Ngọc Tuyết sao? Có chứng cứ không? Vẫn đang tiếp tục tìm, có lẽ rất nhanh thôi. Ầm một tiếng, một tia sấm sét bổ xuống đầu Trần Thanh Vi. Bọn họ đã điều tra thân thế của mình, hơn nữa đã biết mình không phải là con gái của người phụ nữ tên Lục Khánh Thi. Cậu nhanh chóng. Sĩ quan tắt điện thoại, Trần Thanh Vi lập tức trốn vào trong góc. Nghe tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Trần Thanh Vi trộm nhìn ra, thấy cửa đã đóng lại. Rốt cuộc cô ta hiểu được tại sao Ngô Văn Hoài lại đột nhiên thay đổi. Nhưng sao ông ta có thể phát hiện ra? Trần Thanh Vi tự nhận mình đã không để lộ chút sơ hở nào. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, cô ta nghĩ cũng không rõ, cũng nghĩ không thông. Mất đi Ngô Văn Hoài đồng nghĩa với việc mất đi tất cả. Mình nên làm gì đây? Cô ta chậm rãi trượt xuống đất, ngồi xổm ở góc tường, dùng sức ôm lấy chính mình. Cô ta phát hiện bản thân đến một người để có thể tâm sự mọi chuyện cũng không có. Cô ta lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Hàn Duy Thái, cho dù chỉ nghe được giọng của anh cũng đủ để không mong gì hơn. Hàn Duy Thái đang ở trong phòng tắm, di động để trên sofa, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Trần Thanh Lan mang điện thoại đến cho Hàn Duy Thái. Có người gọi điện thoại cho anh. Ai vậy? Không có tên, Trần Thanh Lan nói. Em nghe giúp anh. Trần Thanh Lan hơi do dự, cô ấn nghe, giọng nói của Trần Thanh Vi lập tức ập tới. Duy Thái, em có thể gặp anh một lần được không? Trần Thanh Lan mím môi không nói, làm sao cô cũng không ngờ cuộc điện thoại này là Trần Thanh Vi gọi tới. Trần Thanh Vi cho rằng Hàn Duy Thái đang do dự, bối rối làm cho cô ta rối loạn tâm thần, căn bản không có thời gian nghĩ sâu thêm. Theo như tính cách của Hàn Duy Thái, khẳng định sẽ cúp điện thoại luôn chứ không chờ cô ta nói. Vì sao anh lại không thương em? Anh từng yêu em, chiều em, vì sao bây giờ lại vô tình với em như vậy? Em ở một mình rất sợ hãi. Nói xong, cô ta nhẹ giọng nức nở. Tình yêu của em hoàn toàn không ít hơn Trần Thanh Lan, thậm chí có thể nhiều hơn cô ta hàng ngàn vạn lần. Mẹ em đã chết, em không còn ai để dựa vào, thầm nghĩ dựa vào anh. Duy Thái, cầu xin anh tha thứ cho em. Cô có ngày hôm nay đều do chính cô tạo thành, không trách người khác được. Trần Thanh Lan lạnh lùng ngắt lời cô ta. Nếu cô ta và Lưu Ngọc Tuyết bớt tham lam và sống thiện lương nhiều hơn, sao có thể đi đến bước đường ngày hôm nay? Cho dù không có bao nhiêu tiền, ít nhất người một nhà cũng có thể sống bên nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Thanh Vi sửng sốt. Cô là ai? Trần Thanh Lan không muốn nhiều lời với cô ta, vì thế lập tức kết thúc cuộc gọi. Trần Thanh Vi ngồi xổm ở góc tường, nhìn chằm chằm di động. Vừa rồi không phải là Hàn Duy Thái, người nghe điện thoại là Trần Thanh Lan. Những lời cô ta nói đều bị Trần Thanh Lan nghe thấy hết. Hiện tại có phải cô ta đang cười trộm hay không? Cười mình khó khăn, cười mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Bỗng nhiên cô ta che mặt điên cuồng cười to, như là mất hết lý trí, cho dù vừa khóc vừa cười. Có người đi ngang qua thấy cô ta như thế thì nhìn cô ta với ánh mắt thương hại. Người này điên rồi sao? Bỗng nhiên Trần Thanh Vi dừng lại, đôi mắt đỏ bừng nhiễm tơ máu. Cô ta đã mất đi tất cả, vậy thì Trần Thanh Lan cũng đừng hòng được an ổn. Cô ta dùng sức lau mặt, đứng lên gọi điện thoại cho Lương Tử Bạc. Anh ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Lương Tử Bạc do dự 2 giây hỏi lại. Ngay bây giờ à? Đúng, lập tức. Trần Thanh Vi biết rõ mình không còn nhiều thời gian, chẳng bao lâu nữa Ngô Văn Hoài sẽ biết hết mọi chuyện. Được, nghe được lời đồng ý của Lương Tử Bạc, cô ta nói địa chỉ, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi đến thang máy. Trong phòng, Hàn Duy Thái mặc đồ ở nhà đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trần Thanh Lan đang nằm trên sofa, nhìn chằm chằm di động ngẩn người, anh bèn đi đến. Ai vừa gọi đến vậy? Trần Thanh Lan do dự 2 giây rồi nói. Trần Thanh Vi. Nếu trước kia Trần Thanh Lan luôn cho rằng Trần Thanh Vi ở bên Hàn Duy Thái là vì tiền, nhưng hiện tại cô cảm thấy có lẽ mình sai rồi. Có thể Trần Thanh Vi thích tiền là thật, nhưng vừa rồi khi nghe cô ta khóc lóc bất lực kể nể, Trần Thanh Lan cảm giác được vài phần chân tình. Có lẽ cô ta thực sự thích Hàn Duy Thái nên mới cố chấp như vậy. Hàn Duy Thái hơi hơi nhíu mày, cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn, không ngờ cô ta vẫn còn dám gọi điện lại đây. Anh ngồi xuống sofa, duỗi tay muốn lấy thuốc lá trên bàn, nhưng bàn tay giơ đến giữa không trung lại rút về, ra vẻ vô tình hỏi. Cô ta nói gì? Trần Thanh Lan đứng lên, khom người nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói. Cô ta nói cô ta yêu anh nhiều hơn em. Nói xong Trần Thanh Lan muốn đi, nhưng lại bị Hàn Duy Thái giữ chặt. Anh ôm eo cô, bế lên cô ngồi lên đùi của mình. Trần Thanh Lan dãy giụa, anh lập tức ôm chặt hơn, không cho cô tránh đi. Vậy em nói cho anh biết, có phải em yêu anh không nhiều bằng cô ta hay không? Ánh mắt anh như bị một lớp màn che kín, làm cho người ta nhìn không ra anh nghĩ gì. Trần Thanh Lan cố ý nói, có lẽ là không. Hàn Duy Thái đặc biệt muốn trừng trị cô, nhưng mà không thể, vẫn còn phải chịu đựng. Anh nắm lấy tay Trần Thanh Lan, đặt tay cô vào tay mình, cúi đầu ngắm nghía, cẩn thận đoan trang, cứ như thể nhìn thấy hoa nở trên đó. Thanh Lan, làm người phải thành thật, có biết không? Trần Thanh Lan muốn rút tay về, nhưng Hàn Duy Thái không cho, khóe môi ngậm cười. Làm sao? Bị anh nói trúng nên thẹn quá thành giận. Em mới không như vậy, vốn là không yêu. Chống lại đôi mắt Hàn Duy Thái, chữ cuối cùng kia như bị nghẹn lại ở cổ họng. Trần Thanh Lan quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt anh. Thanh Lan, Quý Phong kết hôn, em chuẩn bị tặng cái gì? Hàn Duy Thái hỏi. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Từ khi bọn họ ở bên nhau tới giờ, Hàn Duy Thái chưa bao giờ chủ động nhắc tới Quý Phong. Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng ra như vậy. Dạ, Trần Thanh Lan lắc lắc đầu, cô vẫn không hiểu rõ. Ngày 2 tháng 8, không còn lâu nữa, anh đã thay em nghĩ được một món quà rất tốt. Hàn Duy Thái hôn lên mu bàn tay cô một cái. Anh chuẩn bị cho anh ta một bao lì xì đỏ thẫm. Trần Thanh Lan nhíu mày, anh đây là muốn làm gì? Trước kia, anh ta thay anh chăm sóc em 4 năm, về lý thì anh nên bày tỏ tâm ý. Em thấy thế nào? Bỗng nhiên Hàn Duy Thái nâng mắt, giống như chế nhạo, sâu thẳm lại cất giấu âm mưu muốn dùng tiền mua đứt những gì Quý Phong từng làm. Vụng về thô tục, những thứ này Hàn Duy Thái đều thừa nhận, anh chính là không thích quá khứ của Quý Phong và Trần Thanh Lan. Anh muốn Trần Thanh Lan cảm thấy áy náy. Trần Thanh Lan mím môi, cô hiểu được tâm tư của Hàn Duy Thái, chỉ là cô muốn có một chút thời gian, chờ khi Quý Phong kết hôn sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc, cô sẽ buông xuống mọi thứ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày 2 tháng 8, Hàn Duy Thái thực sự chuẩn bị một phần quà rất hào phóng, người bình thường tiêu mấy đời cũng không hết. Khi nhìn thấy số tiền ghi bên trên, Trần Thanh Lan không khỏi nở nụ cười, cảm thấy có đôi khi Hàn Duy Thái rất ngây thơ, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Mặc dù dùng từ đáng yêu để hình dung người đàn ông như anh thì có phần buồn cười, chỉ là Trần Thanh Lan cảm thấy từ này mới chính xác. Cô mặc váy dài màu trắng, áo khoác màu lam, chân đi giày đế bằng, cầm túi xách đi ra xe. Lái xe thấy cô đến thì mở cửa xe cho cô. Trần Thanh Lan, Trần Thanh Vi đứng sau cô. Tôi có lời muốn nói với cô. Trần Thanh Lan căn bản không muốn tiếp xúc với cô ta, đầu cũng không quay lại mà không người chui vào xe. Đi thôi, Trần Thanh Lan nói với người lái xe. Tài xế ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Trần Thanh Vi lập tức bước tới chắn trước đầu xe, nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan. Cô không muốn biết thân thế thực sự của mình sao? Trần Thanh Lan nhíu mày, rất là không kiên nhẫn. Tôi không muốn biết, cô ta lại muốn bày trò gì? Có thể cô cảm thấy tôi lừa cô, nhưng chẳng lẽ cô thực sự không tò mò sao tôi lại trở thành con gái của nhà họ Trần à? Vẻ mặt Trần Thanh Lan có phần buông lỏng, không thể không thừa nhận. Cô xác thật cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Trần Thanh Vi lại trở thành người nhà họ Trần? Cô không muốn biết vì sao ba lại vô tình với cô như vậy sao? Trần Thanh Vi tiếp tục hỏi, cô ta muốn khơi gợi hứng thú của Trần Thanh Lan. Vẻ mặt Trần Thanh Lan không chút thay đổi. Tôi không muốn biết. Còn có thể vì sao, không phải do ông ta vô tình à? Trần Thanh Vi nóng này, không ngờ rằng Trần Thanh Lan lại cứng đầu như vậy. Trần Thanh Lan, tôi nói thật cho cô biết, cô căn bản không phải là con gái của Trần Hùng. Tôi không biết ông ta có từng nói với cô chưa. Cho tới bây giờ ông ta chưa từng nói với bất cứ ai chuyện cô không phải là con đẻ của mình. Chỉ có một lần ông ta uống rượu say, vô tình nói ra nên mẹ tôi mới biết được cô căn bản không phải là con ruột của Trần Hùng. Mẹ cô mang thai cô trước khi gả cho Trần Hùng, cho nên ông ấy mới có thể không để ý đến sống chết của cô, để cô gánh tội thay cho Thanh Hoàng. Có bao nhiêu người đàn ông có thể chấp nhận vợ mình có thai trước khi kết hôn, còn là con của người khác? Cho nên Trần Hùng không nói cho bất cứ ai, kể cả Lưu Ngọc Tuyết. Nếu không phải Trần Hùng uống say, chỉ sợ Lưu Ngọc Tuyết cũng không biết. Trần Thanh Lan nắm chặt tay, Trần Hùng từng nói mẹ cô mất do tự tử. Trần Thanh Lan không ngừng suy đoán, rốt cuộc lời của Trần Thanh Vi có bao nhiêu phần là sự thật. Cô nói với tôi những điều này để làm gì? Trần Thanh Lan không nghĩ rằng cô ta sẽ chủ động nói cho cô biết ít chuyện mà không muốn người khác biết. Trần Thanh Lan vô cùng cảnh giác, Trần Thanh Vi không thể lừa cô rời đi được. Cô mới là con gái nhà họ Trần, tôi giả mạo cô nên mới có hôm nay. Vẻ mặt Trần Thanh Lan không chút thay đổi. Vậy thì sao? Trần Thanh Vi tức giận đến phát run. Vậy thì sao? Cô không tức giận à? Cô là đầu gỗ đúng không? Rốt cuộc cô có tim có phổi hay không? Trần Thanh Lan, cô ở bên Hàn Duy Thái căn bản không phải do cô yêu anh ấy, mà chỉ vì thấy tôi và anh ấy ở bên nhau, cho nên cô mới cướp anh ấy khỏi tôi. Trần Thanh Vi ý đồ dụ dỗ cô nói, nếu Hàn Duy Thái biết Trần Tinh Lan ở bên mình không phải vì tình yêu thì còn có thể đối xử tốt với cô ta sao? Trần Tinh Lan nhìn cô ta như nhìn người ngốc. Bẫy dập cấp thấp như vậy, cô ta ngu ngốc đến mức không hiểu nổi sao? Huống chi, ai nói cô không yêu Hàn Duy Thái? Nếu không yêu anh, sao cô có thể ở bên cạnh, sinh con cho anh? Nói cả ngàn cả vạn chữ, cũng chỉ là một chữ tình mà thôi. Nửa đời cô không hiểu được tình yêu là gì. Sau khi quen biết Hàn Duy Thái, cô đã biết cái gì là tình yêu. Cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì tránh ra cho tôi. Ngữ khí Trần Thanh Lan lạnh hơn vài phần. Cô rất ghét Trần Thanh Vi cứ mãi dây dưa như vậy. Trần Thanh Vi không nhúc nhích. Cô ta không ngờ mình đã ném miếng mồi lớn như vậy mà Trần Thanh Lan vẫn không cắn câu. Trần Thanh Lan, cô thực sự không muốn biết thân thế thực sự của mình à? Trần Thanh Lan không buồn trả lời cô ta. Nếu cô muốn biết thì để Hàn Duy Thái điều tra giúp mình là được rồi. Cần gì phải biết từ miệng cô ta? Tài xế thấy thế bèn quay đầu hỏi Trần Thanh Lan. Báo cảnh sát hay là tôi xuống xe lôi người đi? Tài xế do Hàn Duy Thái chọn, chẳng những lái xe tốt, võ công cũng rất không tồi. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn giờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Vi. Là cô tự mình tránh ra hay là để tôi gọi người lôi cô đi? Trần Thanh Vi biết lần này vô vọng. Tính cảnh giác của Trần Thanh Lan quá cao, căn bản không nửa được cô ta. Chỉ có thể tránh ra. Tuy rằng chỗ này không thành công, nhưng cũng may mình vẫn còn phương án khác. Tuy rằng ngoài mặt Trần Thanh Lan không để ý, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn không đuổi được lời nói của Trần Thanh Vi đi. Chỉ là cô không biểu hiện rõ trước mặt Trần Thanh Vi mà thôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh xung quanh nhanh chóng xoẹt qua, mắt dần trở nên mê mang. Mẹ chưa bao giờ kể chuyện về bà cho cô nghe. Cô không biết trong lời nói của Trần Thanh Vi có bao nhiêu thật, bao nhiêu là giả. Bà chủ, hình như phía sau có xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe bánh mì đang theo sát phía sau. Anh ta đã cố ý đi đường vòng để xem có phải chiếc xe này đi theo mình hay không. Sau khi xác định rồi mới nói cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhíu mày, quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính ở đuôi xe. Quả nhiên có một chiếc xe bánh mì đang đi theo bọn họ. Tâm tình cô lập tức trở nên căng thẳng. Cô nói với tài xế, không cần hoảng loạn. Nói xong, cô lấy điện thoại muốn gọi cho Hàn Duy Thái. Ngón tay không tự giác run lên. Nếu bây giờ chỉ có mình cô sẽ không lo sợ như vậy. Chỉ là hiện tại cô đang có bầu. Cô không phải là một người. Ngay khi ngón trỏ của cô chạm đến tên của Hàn Duy Thái, chuẩn bị gọi cho anh thì có người gọi điện thoại tới. Là Quý Phong. Trần Thanh Lan nghe máy. Sao em còn chưa đến đây? Quý Phong hỏi, không phải muốn cô tới tham gia hôn lễ của mình, mà là muốn nhân cơ hội được gặp cô. Quang Minh chính đại gặp mặt nói chuyện với cô. Sắp tới, lúc này chiếc xe phía sau đột nhiên tiến đến bên cạnh. Tài xế bất đắc dĩ đánh lái xe. Xe quẹt qua vành đai, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Xe rẽ quá gấp, điện thoại di động của Trần Thanh Lan không giữ được, lập tức rơi xuống. Tài xế coi như còn giữ được bình tĩnh. Bọn họ muốn ép chúng ta dừng xe. Trần Thanh Lan dùng một tay che bụng, một tay cầm lấy tay vịn. Có thể thoát được không? Tài xế gật đầu. Vậy phiền cô ngồi vững. Trần Thanh Lan đương nhiên biết ý tứ của anh ta. Anh cứ việc lái đi, không cần phải lo cho tôi, bởi vì cô sẽ tự lo cho mình. Quan trọng nhất là không thể để đối phương thực hiện được ý đồ. Rõ ràng là Trần Thanh Vi không đạt được mục đích nên mới có chuyện này xảy ra. Tài xế lặng lách nhiều lần mới có thể thoát khỏi chiếc xe bánh mì màu đen. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì một chiếc xe tải lớn xuất hiện từ ngã rẽ. Sau đó chặn ngay trước đầu xe, anh ta lái xe sang trái. Xe tải cũng sang trái, anh ta lái xe sang phải, xe tải cũng sang phải, không cho anh ta có cơ hội tiến lên. Xe bánh mì tiến đến phía sau, trước sau đều bị chặn, không tìm được lối ra. Cuối cùng bên trái là vành đai, bên phải là xe tải, phía sau là xe bánh mì. Cửa xe bánh mì mở ra, rất nhiều người đi xuống, trong tay còn cầm gậy gộc và đao dài, đi tới phía xe bọn họ. Trần Thanh Lan khom người đi tìm di động, đúng lúc này, rầm một tiếng, cửa xe thủy tinh bị đập vỡ. Cô rụt tay theo bản năng, che bụng trốn sang bên phải. Lúc này, cửa xe bên phải bị rơi xuống. Bọn họ lôi Trần Thanh Lan ra khỏi xe. Trần Thanh Lan nắm chặt ghế xe. Biết điều thì tự mình xuống dưới. Nếu không đừng trách tao. Người đàn ông cầm dao dài kể lên cổ Trần Thanh Lan. Tài xế xem xét tình hình. Bước xuống khỏi xe, một cước đá văng người cầm đao uy hiếp Trần Thanh Lan. Thân thủ tài xế không tồi, nhưng đối phương nhiều người, lại có vũ khí. Anh ta bị chém một phát lên lưng, máu tươi chảy ròng, nhìn rất ghê người. Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi xuống cho tao. Kẻ cầm đao chém tài xế nói, anh ta giơ đao đang nhỏ máu chỉ vào Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đã thấy rõ tình thế, cô không trốn thoát được, cố nén sợ hãi nói. Người các ngươi muốn bắt là tôi, thả anh ấy đi. Nếu cứ thế này, chỉ sợ tài xế sẽ mất mạng. Dù làm thế nào cô cũng sẽ bị bắt đi, không bằng hiện tại đi theo bọn họ, tài xế còn có thể giữ được mạng. Mục tiêu của bọn họ vốn là Trần Thanh Lan, thấy cô nói vậy thì thả tài xế, lôi Trần Thanh Lan lên xe bánh mì, lập tức rời đi. Xe tải cũng đi rồi, tài xế quỳ rạp trên mặt đất không động đậy được. Di động của Trần Thanh Lan bị rơi nhưng vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Nghe thấy cô xảy ra chuyện, Quế Phong bỏ lại cả khách mời và cô dâu, mặc cả bộ lễ phục trên người chạy đi, xem định vị trên điện thoại, tìm được nơi cô xảy ra chuyện. Quế Phong nhanh chóng đi đến đó, nhưng khi đến nơi, trong xe đã không còn ai. Quế Phong nâng tài xế đang hấp hối lên, lo lắng hỏi. Người đâu? Tài xế chỉ vào hướng xe bánh mì rồi đi. Giúp, tôi báo cho anh Hàn. Nói còn chưa xong, tài xế đã ngất đi. Quế Phong lấy điện thoại ra, anh ta đã tìm đến số điện thoại rồi, thế nhưng lại chuyển sang gọi cho xe cứu thương. Đường Đông Nguyên, mong mọi người đưa xe cứu thương đến nhanh, người bị thương rất nghiêm trọng. Kết thúc cuộc gọi, anh ta lập tức đuổi theo hướng tài xế vừa chỉ. Hôn lễ trở nên hỗn loạn vì chú rể đột nhiên mất tích, điện thoại của Quế Phong không ngừng vang lên. Quế Phong thấy phiền, bèn tắt máy điện thoại. Anh ta không ngừng dõi mắt nhìn phía trước, xem có chiếc xe khả nghi nào hay không. Ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, một chiếc xe bánh mì lao rất nhanh, chẳng không dừng, mà còn tăng tốc vượt qua. Quý Phong chỉ do dự vài giây rồi lập tức đuổi theo, có xe đi đến bên cạnh, thiếu chút nữa là đụng phải xe anh. Người đó lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó, mắt mù à, đèn đỏ cũng dám vượt. Quý Phong nào còn lòng dạ để ý tới, anh ta tiếp tục đuổi theo xe bánh mì, đi qua rất nhiều đoạn đường, cuối cùng cũng dừng lại ở bến tàu. Trần Thanh Lan bị đưa đến một cái thuyền cũ, Trần Thanh Vi ngồi trên ghế ở khoang thuyền, cầm một khẩu súng trong tay, đang dùng khăn nhẹ nhàng chà lau. Trần Thanh Lan bị đẩy vào, Trần Thanh Vi cười nói. Tôi vốn định mời cô, nhưng cô trời sinh đê tiện, làm sao cũng muốn đàn ông đè nặng mới chịu đi. Trần Thanh Lan mím môi không nói, không phản kháng cũng không phản bác. Hiện tại cô không có quyền chủ động, chẳng may chọc giận Trần Thanh Vi thì sẽ rất bất lợi cho cô. Trói cô ta lại đây, Trần Thanh Vi phất tay, Trần Thanh Lan cố nén sự hoảng loạn. Trần Thanh Vi, cô muốn làm gì? Trần Thanh Vi đứng lên, cười ha ha cản rỡ, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Cô ta đi đến trước mặt Trần Thanh Lan. Vì sao à? Ha ha, cô ta cười lạnh một tiếng. Tên của tôi và cô chỉ khác nhau có một chữ, thế nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác nhau. Nửa đời trước có lẽ cô ta có thiệt thòi một chút, nhưng sau này có được Hàn Duy Thái, lại là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần, trở thành người thừa kế duy nhất trong gia tộc ba đời làm nghiệp binh. Có lẽ tiền bạc có thể giành được sự tôn trọng, nhưng là một người con trong gia đình như thế này, cô ta sẽ càng được mọi người tôn trọng hơn. Huống hồ ba cô ta còn hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên chỉ cần thân thế cô ta được công khai, chỉ sợ ông Hàn sẽ không bao giờ phản đối cô ta ở bên Hàn Duy Thái nữa. Dựa vào cái gì mà thứ tốt đều bị cô ta chiếm lấy cơ chứ? Trần Thanh Vi vỗ mặt Trần Thanh Lan. Bởi vì tôi không cam lòng. Đợi đến khi Ngô Văn Hoài biết được thân phận của Trần Thanh Lan, cô sẽ có tất cả. Còn cô ta thì sao? Cô ta sẽ chẳng còn gì cả. Còn bị mọi người phỉ nhổ. Họ sẽ nói cô ta vì vinh hoa phú quý mà giả mạo người khác. Cho nên cô ta không cam tâm. Không cam tâm để Trần Thanh Lan có được tất cả mọi thứ. Dù có chết, cô ta cũng phải kéo Trần Thanh Lan chết cùng. Nếu không thể có được thì hai người họ ai cũng đừng mong có được. Trần Thanh Vi bỗng lắc lư trước mặt Trần Thanh Lan, nở nụ cười thâm trầm. Có biết tôi lấy từ đâu không? Trần Thanh Lan kìm nén sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng, nhưng chúng vẫn choán lấy đầy tâm trí cô. Trần Thanh Vi hiện tại căn bản đã mất hết lý trí, có thể làm ra chuyện điên rồ bất cứ lúc nào. Từ đâu? Trần Thanh Lan cố giữ giọng điệu bình tĩnh. Từ ông nội cô. Không, phải nói là trộm từ chỗ ông nội chị. Nghe nói khẩu súng này là di vật của ba chị. Chị nói xem, nếu tôi dùng nó. Nói xong, Trần Thanh Vi nhắm thẳng họng súng vào trán của Trần Thanh Lan, từ từ rời xuống, kê trên bụng cô. Chị nói xem, nếu tôi dùng nó kết thúc sinh mệnh của chị, có phải cực kỳ thú vị không? Sống lưng Trần Thanh Lan toát mồ hôi lạnh, thấm ướt cả quần áo, đôi chân của cô hơi co lại, không dám đứng thẳng. Nếu đứng thẳng thì sẽ phát run, bởi vì lúc Trần Thanh Vi kê súng vào bụng cô, đứa bé trong bụng đã động một chút. Nhiều người bị thai đạp vào tháng thứ tư, năm, cô đã tháng thứ sáu rồi. Đây là lần đầu tiên cảm nhận thai đạp, còn vào loại tình huống này, vậy nên cô sợ hãi. Trần Thanh Vi, em đừng kích động, em muốn gì, chị đều sẽ cho em. Lúc này cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra trong bụng mình. Ha ha, ngón trỏ của Trần Thanh Vi trượt qua trượt lại trên cò súng. Cô thực sự xem cô ta là kẻ ngốc sao? Cái gì đều sẽ cho cô ta ư? Cô ta đột nhiên ghé sát Trần Thanh Lan, mắt của họ chỉ cách nhau ba ngón tay. Tôi muốn trái tim của Hàn Duy Thái, chị có thể cho tôi không? Cô ta đã hiểu quá rõ, Hàn Duy Thái không yêu cô ta, vậy cô nói gì cũng cho, thì cho được điều gì? Tiền sao? Cô ta hiện tại còn cần thứ đó sao? Cô ta muốn nhất chẳng qua là Hàn Duy Thái. Trước đây cô ta cũng cảm thấy bản thân và Hàn Duy Thái bên nhau là vì quyền thế của anh, nhưng vì cảm giác mà trước kia cô ta chưa từng trải nghiệm qua. Đi đến đâu cũng có người cung kính, nịnh hót, rất nhiều người đều muốn tâng bốc cô ta. Giống như Lọ Lem biến thành công chúa phiên bản đời thực vậy. Nhưng mà chờ đến khi cô ta rời xa Hàn Duy Thái, cô ta mới biết rằng điều làm cô ta lưu luyến chẳng qua là người đàn ông đó. Anh vô tình mà cũng thâm tình, lúc đối với tốt với cô ta, chưa từng so đo tiền bạc, vô cùng yêu chiều. Chính cô ta cũng không biết rằng bản thân dành cho anh niềm yêu thích sâu sắc đến vậy. Cho nên sau khi cô ta mới giả mạo thân phận của Trần Thanh Lan vào nhà họ Ngô, đã không yên phận ở nhà họ Ngô, mà là theo ông Hàn trở về thành phố Phong Vũ lần nữa, dùng trăm phương nghìn kế để đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi nhà họ Hàn, chẳng qua là muốn có được Hàn Duy Thái vào nhà họ Hàn lần nữa. Cô ta căm hận, cô ta oán hận, tại sao Trần Thanh Lan không chết ở bên trong, tại sao lại đến đây tranh giành với cô ta. Ha ha, chị không cho nổi đâu, sắc mặt của Trần Thanh Vi chợt lạnh lùng. Hôm nay tôi sẽ vì mẹ tôi, Thanh Hoàng mà trả thù. Trần Thanh Vi, em đừng kích động. Trần Thanh Lan thử trấn an cô ta. Em đang phạm pháp, em vẫn còn trẻ. Trần Thanh Lan, Trần Thanh Vi bỗng bóp lấy hầm của cô. Người không có tư cách để nói những lời này nhất chính là chị. Nếu không có chị, tôi phải đi đến bước đường này sao? Tên đã bắn khỏi cung, không thể quay lại. Lúc này Quý Phong đã đến chỗ chiếc thuyền, vừa mới lên thuyền thì bị phát hiện. Những người đàn ông trên khoang thuyền cầm gậy và dao dài vây xung quanh. Ồ, đây không phải là phó cục trưởng Quý Phong sao? Trần Thanh Vi trái lại khá ngạc nhiên, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Lúc này từ đâu đến? Quý Phong thẳng thường coi Trần Thanh Vi là không khí. Anh ta nhìn về phía Trần Thanh Lan đang bị trói vào cột sắt. Em không sao chứ? Trần Thanh Lan lắc đầu, cũng rất ngạc nhiên là anh ta sẽ xuất hiện. Bây giờ không phải anh nên ở nơi tổ chức hôn lễ sao? Không có anh, hôn lễ tiến hành thế nào? Các người thả cô ấy, tôi làm con tin cho các người. Quý Phong nói với Trần Thanh Vi, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Trần Thanh Lan. Con tin? Trần Thanh Vi nghịch khẩu súng trong tay. Thứ tôi cần không phải là tiền, cũng không phải là người, mà là mạng sống. Cô ta bỗng nhắm thẳng súng vào Trần Thanh Lan. Cho dù bây giờ chết đi, chị cũng nên cảm thấy thỏa mãn. Có nhiều người yêu chị, quan tâm chị đến như thế. Có biết tại sao tôi lại hận chị như vậy không? Chính là vì chị có quá nhiều thứ, tôi đố kỵ. Ánh mắt của cô ta chậm rãi rời xuống bụng của Trần Thanh Lan. Chúng u ám hệt như ma quỷ bỏ ra từ địa ngục. Đặc biệt là cái bụng của cô, cực kỳ chướng mắt. Trần Thanh Lan định nói gì đó, nhưng gần như không thể thành lời. Dáng vẻ của Trần Thanh Vi quá kinh khủng. Chị phải cảm ơn tôi, là tôi để một nhà hai người đoàn tụ dưới địa ngục. Nói xong Trần Thanh Vi muốn ấn cò súng, chính vào lúc nghìn cân treo sợi tóc. Quý Phong quật ngã tên đàn ông ở gần mình nhất, một cước đá vào Trần Thanh Vi ra, dầm một tiếng. Viên đạn bị bắn đi, lướt qua bên người của Trần Thanh Lan, xuyên vào trong thanh sắt sau lưng cô. Trần Thanh Vi ngã trên mặt đất, khẩu súng trong tay rơi ra ngoài. Quý Phong nhân cơ hội nhặt lấy. Tên đàn ông phía sau cầm ống thép đánh về hướng lưng của anh ta. Quý Phong tránh né, thoát khỏi một gậy nặng nề đó, nhưng lại để lỡ cơ hội nhặt súng. Vừa quay người liền có một nắm đấm nhắm vào anh ta. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng đầu, khiến người đó đánh vào không khí. Quý Phong còn chưa kịp trở tay, một tên đàn ông khác đã đi bước tới, nắm con dao dài chém về phía ngực anh ta. Quý Phong nhanh nhẹn cong người, từ phía dưới bắt được cổ tay của tên đàn ông đó, dùng lực bẻ ngược, người đó đau đớn, con dao dài trượt xuống khỏi tay hắn. Trần Thanh Vi bò dậy, nhặt súng nhắm vào Quý Phong mà bắn. Trần Thanh Lan mở to mắt, hét về phía Quý Phong, cẩn thận. Đùng, đã muộn rồi. Vào khoảnh khắc Quý Phong xoay người, Trần Thanh Vi đã ấn cò. Vai của Quý Phong chịu một đạn. Trong chớp mắt, máu tươi thẳng thường chảy ra, nhưng anh ta không ngã xuống. Con người chảy đầy tơ máu, Trần Thanh Vi lần đầu bắn súng, cũng kinh hồn bạt vía, bất giác lùi về sau một bước. Tên đàn ông bên cạnh vừa bị Quý Phong đá, lén tập kích anh ta, không biết trong tay cầm một con dao găm từ lúc nào, im lặng tiếp cận anh ta. Hắn tưởng không ai hay biết, nhưng vào lúc dao găm lóe lên tia sáng sắc bén phản chiếu vào chỗ tối trước mặt, đã giúp Quý Phong biết rằng bên cạnh có người. Chính vào lúc tên đàn ông nhân cơ hội để ra tay, Quý Phong chụp lấy con dao dài vừa rơi xuống đất, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, vẽ một vòng giữa không trung, nhắm vào tên đàn ông, sắp chém tay hắn. Tên đàn ông nhanh chóng tránh né con dao định chém vào tay mình, hắn còn chưa kịp lùi ra sau, con dao trong tay Quý Phong đã thẳng thừng đâm mạnh vào đùi của hắn. Anh ta không rút ra mà tiếp tục trượt xuống. Rạch nát da của hắn phát ra tiếng xoạc xoạc. Thoáng chốc máu tươi trào ra từ đùi của tên đàn ông đó, thịt đùi lộn ra bên ngoài trông cực kỳ khủng khiếp. Tên đàn ông kêu lên thảm thiết, đau đớn ôm đùi lăn lộn trong mặt đất. Những tên còn lại bị dọa đến co chân bỏ chạy. Trần Thanh Vi chĩa súng vào Quý Phong. Anh đừng qua đây,